Ngọn sóng tình yêu, chương 514, góc truyện audio.com, chấm, chương 514, Hách Nguyệt chế nhạo khinh bỉ, cười còn xấu hơn khóc, ha ha, ha ha, tôi biết các người dám làm như vậy, cũng sẽ làm như vậy. Trên đời này nếu nói về độ tàn nhẫn, thì không ai so sánh nổi với ba mẹ của Hách Nguyệt tôi. Hách Danh Chấn tức giận mắng. Đừng nói nhảm nữa, đem hai đứa nhỏ ra đi. Tao không có nhiều thời gian nói nhảm với mày. Tôi sẽ đưa chúng đến đó vào sáng mai. Hách Nguyệt vội vàng nói, như mất hết sức lực. Hai đứa vừa nhìn thấy Lam Tuyết bị bắt đi, tâm trạng rất khó bình tĩnh. Hôm nay để bọn chúng ở nhà bình tĩnh lại đã. Hách Danh Chấn và Đỗ Xuân Lan nhìn nhau và cảm thấy điều đó có lý. Chuyện đã đến mức này, họ nghĩ Hách Nguyệt không thể nào phản kháng được nữa. Được rồi, sáng mai anh hãy mang chúng về nhà. Không cần phải mang theo quần áo và đồ chơi rẻ tiền. Chúng ta sẽ đặt may những bộ quần áo được thiết kế riêng và những đồ dùng cần thiết hàng ngày cho chúng. Đỗ Xuân Lan nói, bước đến bên Hách Danh Chấn và khoác tay ông. Hách Danh Chấn nhìn Hách Nguyệt trầm tư một lát. Ông cũng biết Hách Nguyệt từ nhỏ đến lớn chưa từng chống lại bọn họ. Không phải vì anh không dám, mà là bởi vì anh biết không thể chống lại bọn họ. Tự mình biết thân biết phận. Được rồi, chúng ta quay về trước. Hách Danh Chấn đồng ý và đi cùng Đỗ Xuân Lan rời đi. Chúng sâu hiện lên tia trầm mặc, trái tim mệt mỏi đến phát điên. Sắp ngã quỵ. Không khí bao trùm một vẻ trầm mặc khó cưỡng, khiến Hách Nguyệt cảm thấy gần như ngạt thở. Càng nghĩ đến đây tim càng đau, nước mắt lưng tròng, từ từ nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua, anh chậm rãi sờ vào túi, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Kiều Huyền Thạc. Không ai trả lời điện thoại di động. Lúc này anh không cần nghĩ cũng biết Kiều Huyền Thạc đang ở cùng vợ Bạch Nhược Hy. Giờ anh đang nghỉ phép ở nhà, không nghe chuyện công việc, tập trung vào vợ con. Điện thoại reo rất lâu, đến cuối cùng vẫn không có kết nối. Anh từ từ đặt điện thoại xuống, nghĩ, gọi cho Kiều Huyền Thạc làm gì? Anh ấy là quân nhân, có thể quản lý việc lớn của quốc gia. Những vụ án của Lam Tuyết đều do cảnh sát xử lý. Nếu nhờ anh ấy vượt quyền hạn giúp đỡ Lam Tuyết, dựa vào sự hèn hạ của ba mẹ mình, anh biết họ nhất định sẽ không dừng lại ở đó. Để Kiều Huyền Thạc phân tâm và giúp đỡ anh sẽ chỉ khiến anh ấy gặp rắc rối. Hách Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu và không có cách nào khả thi. Anh gọi điện thoại cho Đặng Khẳng. Đặng Khẳng cũng số điện thoại liên lạc của Hách Nguyệt. Khi bắt máy, giọng điệu của anh ta rất lạnh lùng. Thẩm phán Hách, có chuyện gì vậy? Lam Tuyết đã bị cảnh sát bắt. Tôi nghĩ anh nên biết. Hách Nguyệt khàn khàn nói. Không ngoài dự đoán, Đặng Khẳng phản ứng quyết liệt và hỏi một cách lo lắng. Có chuyện gì vậy? Anh đến đồn cảnh sát tìm hiểu một chút sẽ biết. Tôi hy vọng anh có thể giúp cô ấy và đưa cô ấy ra ngoài. Đặng Khẳng, nếu có phạm phải bất kỳ hành vi sai trái nào, anh là thẩm phán. Là người cứu cô ấy dễ dàng nhất. Chỉ cần anh nói một lời vô tội, cảnh sát không thể không thả Lam Tuyết. Tại sao anh nhờ tôi đi? Hơi thở của Hách Nguyệt ổn định, nhưng trái tim anh đau đến mức không chống đỡ nổi. Hai tay nắm chặt quần áo, gằn từng chữ. Là cha mẹ tôi đi kiện Lam Tuyết. Là người thân, trường hợp này sẽ không bao giờ cho phép tôi can thiệp. Cha mẹ của anh. Đặng Khẳng càng tức giận mắng. Chấm, anh Hách, tôi biết anh là cha bọn trẻ và là mối tình đầu của Lam Tuyết. Nhưng cô ấy bây giờ là người phụ nữ của tôi và cô ấy muốn lấy tôi. Nếu nhà họ Hách của anh dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ san bằng gia đình họ Hách của anh. Hãy cứu cô ấy, bảo vệ cô ấy và bọn trẻ. Cô ấy là một người phụ nữ rất tốt và xứng đáng với tình yêu của anh. Khi anh nói, giọng nói của Hách Nguyệt như nghẹn lại. Và giọng nói đau lòng của anh cũng trở nên khàn khàn và trầm thấp một cách lạ thường. Đặng Khẳng không ngờ Hách Nguyệt lại nói ra những điều như vậy. Anh rất ngạc nhiên, anh không biết phải trả lời như thế nào. Im lặng một lúc, Hách Nguyệt lấy hơi, chân thành nói, tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Được rồi, tôi sẽ đến đồn cảnh sát để kiểm tra tình hình ngay bây giờ. Vụ án do bộ phận nào đảm nhiệm? Hách Nguyệt nói cho anh ta xong, lập tức ngắt điện thoại di động. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa và ngay lập tức đi đến phòng làm việc. Cách Trương.